Hokage chi dãy giụa vận mệnh. Tác giả: Vọng Vọng Tiết Bình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 160, Orochimaru, vì là Kimimaro tầm dược. Một chỗ trụ sở bí mật trong, vì lại một lần nữa chuyển sinh. Orochimaru đã làm xong hết thảy chuẩn bị. Mọi sự đã chuẩn bị. Chỉ còn chờ lúc này đây chuyển sinh vật chứa đã đến. Có thể bắt đầu. Orochimaru lè lưỡi, cảm thụ được cỗ thân thể này, liền nhanh đến cực hạn. So với việc Akatsuki cái kia hư vô mờ mịt cùng bình thường mộng tưởng, hắn đối với thực hiện vĩnh sinh đổi cảm thấy hứng thú. Chỉ có vĩnh hằng sinh mệnh, hắn mới có đầy đủ thời gian tu luyện nghiên cứu trên thế giới hết thảy nhẫn thuật. Đạo bất đồng bất phân cùng mưu. Tại phát hiện mình truy cầu cùng Akatsuki mục tiêu không hợp nhau về sau, Orochimaru tìm một cơ hội thoát ly Akatsuki, đã mất đi âm nhẫn thôn, thậm chí bị Shisui trọng thương. Nhưng Orochimaru chính là đánh không chết tiểu cường. Thoát hiểm về sau, mấy năm trôi qua, lại âm thầm bồi dưỡng được khổng lồ thế lực. Hoàn mỹ vật chứa là thi cốt mạch thân thể. Tốt nhất hơn nữa Seragon. Orochimaru trên mặt lộ ra trào phúng dáng tươi cười. Căn cứ hắn và Danzo bí mật hiệp nghị, Shisui có lẽ giao cho nơi đó để ý, mà hắn tức thì đem mới nhất nghiên cứu thành quả giao cho Danzo. Không nghĩ tới, Danzo cuối cùng rồi lại từ bỏ hắn, lựa chọn ăn mảnh, kết quả lại la ó. Shisui chết rồi, Uchiha nhất tộc cũng đi ra ngoài. Konoha những lão gia hỏa này, thật sự là càng già càng hồ đồ. Orochimaru một quyền đánh vào đầu giường lên. Lúc trước, Konoha vì trục xuất hắn, thế nhưng là triển khai không ít không thể lộ ra ngoài ánh sáng thủ đoạn. Orochimaru người như vậy, người ở trước mặt hắn biểu hiện càng tốt, bị được hơn chút lo lắng nhưng sẽ không tốt. Shisui thức tỉnh Mangekyo Sharingan mắt, chiến lực kinh diễm. Orochimaru thế nhưng là nhớ mãi không quên. Nào biết được Danzo cũng mơ ước Shisui Seragon đây. Itachi thì là đã biết Orochimaru háo sắc, một mực thu liễm lấy bản thân. Orochimaru bây giờ đối với Itachi thực lực cũng không có trực tiếp cảm thụ. Bây giờ Orochimaru, sau cùng yêu ái vật chứa nhưng thật ra là Kimimaro thân thể. Thì cốt mạch huyết kế giới hạn, mạnh nhất thể thuật, chính dễ dàng đền bù hắn chuyển sinh hậu thân thể yếu chỗ thiếu hụt. Tu luyện long địa động tiên thuật, không có cường hãn thể chất, là tuyệt đối không có khả năng thành công. Không có hoàn toàn nắm chắc, Orochimaru sẽ không mạo hiểm tu luyện. Hắn cũng không muốn sau khi thất bại biến thành một đống tảng đá. Đáng tiếc, Kimimaro thân thể không được. Cái này là Kaguya nhất tộc thi cốt mạch sở muốn trả giá cao. Orochimaru trong nội tâm kế hoạch lấy, lần này chuyển sinh về sau, được nghĩ hết biện pháp chữa cho tốt Kimimaro thân thể. Nếu không, hắn tiên thuật mộng tưởng sẽ phải vĩnh viễn phao thang. Hắn biết rõ, Jiraiya tại Diệu Mộc Sơn tu thành tiên thuật, nhớ tới cái kia ở cuối xe. Hắn cũng không muốn thua bởi hắn. Thái Nguyên Thổ Linh Quả. Orochimaru trong mắt lộ ra tinh quang. Thổ Chi Quốc Thái Nguyên Thổ Linh Quả. 60 năm mới có thể kết một viên trái cây. Tính tính toán toán thời gian, không sai biệt lắm nên thành thục. Có lẽ, Thái Nguyên Thổ Linh Quả có thể triệt để chữa cho tốt Kimimaro xương bệnh lúc này. Sàn sạt rất nhỏ tiếng bước chân truyền tới, đã cắt đứt Orochimaru trầm tư. Orochimaru cẩn thận như vậy người, tự nhiên tại bên ngoài trụ sở bố trí cảm giác con rắn nhỏ. Kimimaro bọn hắn rốt cuộc trở về rồi sao? Orochimaru ha ha cười lạnh. Cỗ thân thể này, ta đã chán ghét rồi. Bái kiến đại nhân. Kimimaro cầm theo bị trói thành chân nhỏ giống như trạch dai, đi vào Orochimaru gian phòng. Năm người chúng trong, chỉ có hắn mới có thể ra vào Orochimaru gian phòng. Hắn chính là chỗ này lần thắng được người. Orochimaru trong tay đột ngột xuất hiện một cái con rắn nhỏ, toàn thân màu trắng bạc, lộ ra hào quang, rất là yêu dị. Kimimaro thấy nhưng không thể trách, mặt không đổi sắc, nằm trên mặt đất, Trạch Giai hoảng sợ nhìn xem con rắn nhỏ bò hướng hắn. Nỗ lực muốn giãy giụa, nhưng chút nào không làm gì được được, Kimimaro xương chói. Ô ô ô, Trạch Giai trong miệng nức nở. Đã nói rồi đấy, đệ tử thân truyền đây. Trong truyền thuyết Orochimaru tại sao là cái yêu quái a? Đúng, xà yêu, chính là xà yêu. Nếu như trời cao cho ta một cái lại tới một lần cơ hội, ta không bao giờ nữa lựa chọn làm lúc ninja rồi. Ta không bao giờ nữa ăn uống chùa. Ta không bao giờ nữa chơi gái không trả tiền. Màu trắng bạc con rắn nhỏ leo đến Trạch Giai chỗ cổ, mở ra cái miệng nhỏ nhắn, phun tinh hồng sắc lưỡi rắn, một cái cắn đi lên. Đại nhân, cảm giác như thế nào đây? Orochimaru hơi hai con mắt híp lại, nhỏ nhỏ thưởng thức. Kimimaro đứng ở một bên, cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi. Rất kỳ lạ, chakra mùi vị con rắn linh rất ưa thích. Orochimaru khàn khàn thanh âm mang theo vẻ vui sướng. Chuyển sinh con rắn linh truyền về cảm giác dường như tiểu hài tử ăn vào yêu thích nhất kẹo. Hắn tiến thêm một bước, nho nhỏ thưởng thức. Đáng tiếc, thân thể cường độ vẫn chưa được. Orochimaru ánh mắt lườm liếc Kimimaro. Nếu bàn về thân thể cường độ, vốn có Kimimaro là thích hợp nhất đấy. Thằng lùn bên trong cất cao cái, trước đem liền dùng đi. Này là vật chứa, không phải là tốt nhất, nhưng so với trên một cỗ, đã chất lượng tốt rất nhiều. Orochimaru thu hồi con rắn linh, trong nội tâm đã nắm chắc. Kimimaro, người trông coi bên ngoài, bất luận kẻ nào đều không cho tiến đến. Tuân mệnh. Kimimaro hơi hơi khom người chào, nhẹ nhàng lui ra ngoài. Vì là Orochimaru chuyển sinh hộ pháp, chỉ có Kimimaro mới có thể được hưởng phần này vinh quang. Không được qua đây, không được qua đây. Trạch Giai dốc sức liều mạng lắc đầu. Trong mắt của hắn, Orochimaru cổ cao cao bay lên, lộ ra một cái yêu dị đầu rắn. Haku lân lan tràn. Rất nhanh, Orochimaru toàn bộ người biến thành một cái haku lân đại xà. Trên mặt đất dường như kết thúc một tầng xương trắng, hướng trên người của hắn lan tràn. Xà yêu a, thật là xà yêu a. Trạch Giai trong miệng ô ô chu lên. Giờ khắc này, trong lòng của hắn, ngoại trừ sợ hãi, còn là sợ hãi. Lạc Tư, ta sẽ không còn được gặp lại ngươi rồi. Xương trắng dọc theo thân thể của hắn lan tràn lên phía trên, giống như xuân tầm kết kén. Thời gian dần qua đưa hắn bao vây lại. Trạch Giai ý thức, theo xương trắng hoàn toàn bao trùm ở thân thể của hắn, rốt cuộc triệt để tiêu tán. Cái này người chống cự ý chí rất mãnh liệt, nhưng ở của ta chuyển sinh địa bàn, chính là do ta làm chủ. Trên mặt đất Trạch Giai trên mặt mơ hồ hiện ra một cái đầu rắn bộ dáng, khi thì lại biến trở về vốn có bộ dạng, phong vân khó lường, nhiều lần biến ảo. Trạch Giai bộ dạng dần dần biến mất, Orochimaru khuôn mặt càng ngày càng rõ ràng. Ta Orochimaru lại một lần đã lấy được tân sinh, cảm thụ được mới tinh thân thể, cái kia bừng bừng sinh cơ, mang theo nhẹ nhàng khoan khoái cảm giác, trực kích sâu trong linh hồn, so với hút băng phiến mang đến nhanh cảm giác càng làm người phiêu phiêu dục tiên. Cái này là sinh mệnh, cái này là trẻ tuổi sinh mệnh. Bỏ đi ban đầu quần áo, thay đổi quen thuộc màu vàng nhạt áo bào, Orochimaru lại một lần nữa vinh quang tỏa sáng. Tuy rằng cái chỗ kia có chút nhỏ, bất quá, hắn đối với nữ nhân cũng không phải rất có hứng thú. Kế tiếp, nên chữa cho tốt Kimimaro thân thể. Orochimaru đem hai cánh tay giơ lên trước mắt, cẩn thận quan sát đến. Ngón tay không ngừng lay động, lộ ra rất có giai điệu, nhịp điệu bộ dạng, theo ngón tay lắc lư. Hắn thời gian dần trôi qua hoàn toàn nắm giữ thân thể này, ừ. Rất không tồi, phù hợp độ vượt qua 9 phần 10. Kimimaro, Orochimaru kêu, đại nhân. Kimimaro đẩy cửa ra, chúc mừng nói, cung hạ đại nhân, chúc mừng đại nhân. Ừ, Orochimaru nhẹ gật đầu, người truyền tin 4 người khác, chuẩn bị xuất phát tiến về trước thổ chi quốc. Tuân mệnh, đại nhân. Kimimaro sẽ không chất vấn Orochimaru, sẽ không hỏi vì cái gì